Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy căm phẫn. Dương Tiểu Yến đau đớn quá rồi, cô ấy không chỉ mất đi đứa con trong bụng, mà còn phải chịu đựng sự hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần từ người đàn ông đáng lẽ ra phải bảo vệ mình. Tần Chiêu Chiêu nhìn Dương Tiểu Yến, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Chị chồng cô không ngăn cản khi anh ta đánh cô sao? Dương Tiểu Yến lắc đầu, giọng nói đầy cay đắng. Chị ta đến chỉ để bắt tôi ly hôn với em trai mình. Khi tôi bị đánh, chị ta chỉ đứng ngoài cửa nhìn. Lúc biết tôi sảy thai, chị ta chẳng những không thương xót mà còn mắng tôi xui xẻo, không giữ được máu mủ nhà họ Ngô. Họ chẳng quan tâm đến sức khỏe của tôi, dù tôi yếu đến mức không đứng vững, họ vẫn bắt tôi nấu ăn, dọn dẹp cho cả nhà. Cũng vì không chịu nổi nữa, tôi mới quyết định đến xưởng làm việc. Tần Chiêu Chiêu siết chặt tay, không thể hiểu nổi vì sao một người phụ nữ lại phải cố gắng duy trì cuộc hôn nhân như vậy. Cô còn yêu chồng mình sao? Dương Tiểu Yến im lặng một lúc lâu rồi mới đáp, giọng cô run rẩy. Tôi từng yêu, nhưng bây giờ chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Nếu vậy, tại sao cô không giải thoát cho chính mình? Tiếp tục như thế này, sớm muộn gì anh ta cũng đánh cô đến chết. Dương Tiểu Yến cười nhạt, nụ cười đầy chua xót. Em trai tôi đã kết hôn, nhà mẹ đẻ không còn chỗ cho tôi nữa. Nếu ly hôn, tôi chẳng biết phải đi đâu, cũng chẳng biết phải sống thế nào. Tôi sợ bị người ta khinh thường, gièm pha. Chỉ là, nếu tôi có lẽ mọi chuyện đã khác. Nếu có con, họ có thể đối xử tốt với tôi hơn. Tần Chiêu Chiêu nhìn cô ấy, trong lòng dâng lên một nỗi chua xót. Một người phụ nữ đã chịu quá nhiều đau khổ mà vẫn cố nuôi hy vọng với người đàn ông đó, thật đáng thương biết bao. Cô khẽ thở dài, nghiêm túc hỏi, chẳng lẽ cô định cứ chịu đựng mãi như vậy sao? Dương Tiểu Yến lộ ra vẻ mặt hoang mang, như thể chính bản thân cô cũng không biết câu trả lời. Một lúc sau, cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy còn thê lương hơn cả nước mắt. Tôi cũng không biết nữa, sống được ngày nào hay ngày đó thôi, có lẽ đến khi nào tôi bị đánh chết. Tôi mới thật sự được giải thoát. Nghe xong, Tần Chiêu Chiêu không khỏi rùng mình. Cô không ngờ Dương Tiểu Yến đã tuyệt vọng đến mức chấp nhận số phận như vậy. Cô nắm chặt tay Dương Tiểu Yến, nghiêm túc nói. Cô không thể có suy nghĩ như vậy được. Đời người chỉ có một lần. Cô đến thế gian này không phải chỉ để sống vì một người đàn ông. Cô phải sống vì chính mình. Hiện tại cô đã có công việc, có thể tự kiếm tiền, hoàn toàn có khả năng tự nuôi sống bản thân. Thậm chí còn có thể sống tốt hơn nữa. Khi cô trở nên mạnh mẽ và độc lập, tự nhiên sẽ có người yêu thương cô. Tại sao phải vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng chứ? Dương Tiểu Yến ngẩng đầu nhìn Tần Chiêu Chiêu, đôi mắt ánh lên sự do dự. Thật sự, tôi có thể làm được sao? Tất nhiên là được, Tần Chiêu Chiêu khẳng định chắc nịch. Trong xưởng có rất nhiều chị em quý mến cô, không ai sẽ cười nhạo cô đâu. Chỉ khi cô sống thật tốt, đó mới là sự trừng phạt lớn nhất đối với những kẻ đã từng coi thường và bắt nạt cô. Dương Tiểu Yến khẽ run lên, đây là lần đầu tiên trong đời cô nghe thấy những lời như vậy. Từ nhỏ, mẹ cô luôn dạy rằng, nhịn một chút là qua. Khi bố cô tức giận đánh mẹ, mẹ chỉ im lặng chịu đựng. Khi cô bị người khác bắt nạt, mẹ cũng chỉ bảo cô nhẫn nhịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã quen với việc nhẫn nhịn cả đời. Chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống vì chính mình, có thể tìm một con đường khác. Hôm nay, lời của Tần Chiêu Chiêu như một tia sáng chiếu rọi vào cuộc đời u tối của cô, khiến cô lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng. Cô mím môi, khẽ nói, tôi sẽ về và suy nghĩ thật kỹ. Nhìn thấy ánh sáng lóe lên trong mắt Dương Tiểu Yến, Tần Chiêu Chiêu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Cô biết rằng trong một xã hội cổ hủ như thế này, không dễ để một người phụ nữ yếu đuối như Dương Tiểu Yến thay đổi ngay lập tức. Nhưng chỉ cần cô ấy có suy nghĩ muốn thay đổi, đó đã là một khởi đầu tốt đẹp. Tần Chiêu Chiêu vỗ nhẹ lên tay Dương Tiểu Yến, mỉm cười. Chúng ta trở về làm việc thôi. Dương Tiểu Yến khẽ gật đầu. Nhưng khi vừa bước ra khỏi phòng chứa đồ, họ bất ngờ nhìn thấy một người phụ nữ tóc uốn, ăn mặc chỉnh tề, trang điểm nhẹ nhàng đang cùng với Lý Khánh Mai đi tới. Tần Chiêu Chiêu khẽ cau mày, người phụ nữ này trông rất quen, nghĩ một lúc, cô chợt nhận ra đó chính là người mẹ mà cô từng gặp trên chuyến xe buýt đến Đông Lăng. Chính đứa con trai của cô ta suýt bị nghẹn vì quả táo. May mà Tống Tiểu Quân đã kịp thời cứu giúp. Thế giới này thật nhỏ, không ngờ lại gặp lại cô ta ở đây. Người phụ nữ đó cũng nhận ra Tần Chiêu Chiêu, nhưng lại vờ như không quen biết. Ánh mắt lướt nhanh qua cô rồi dừng lại trên người Dương Tiểu Yến. Cô ta mỉm cười, giọng nói đầy vẻ thân thiết. Tiểu Yến, em thật là cứng đầu quá. Đã bảo nhà nghỉ ngơi cho tốt mà lại lén lút chạy đến làm việc. Em có biết nếu không ở cữ đàng hoàng, sau này sức khỏe sẽ yếu thế nào không? Em còn muốn có con nữa không hả? Nào, về với chị đi. Chị đã nói chuyện với lãnh đạo rồi. Họ đồng ý cho em nghỉ thêm một tuần nữa. Cách chương.